Nàng luôn theo dõi nhất cử nhất động của người đàn bà đó, sao có thể không biết, thanh danh của nàng ta hiện giờ đang ngày một vang xa. Buồn cười, đúng là buồn cười. Buồn cười nhất là những phu nhân, nương tử kia lại bị một người đàn bà mất hết đạo đức, bị đuổi khỏi nhà họ Từ, xoay mòng mòng như con rối. Nàng không thể tiếp tục trông chờ vào Ngô Tam Lang bất tài kia nữa. Nàng phải tự mình hành động, nhất định phải sớm tống cổ người đàn bà ấy ra khỏi Tây Kinh. Cách chương.